Em muốn trốn sao, bảo bối? Chương 77, góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt nghe anh nói, cô sững người trong giây lát, mặc dù không phải là cô không muốn có bánh bao nhỏ nhưng hiện tại cô vẫn chưa học xong cũng chưa có công việc ổn định. Nên cô vẫn chưa sẵn sàng để cùng anh bước sang giai đoạn đó. Nghĩ vậy Dạ Nguyệt xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Em chưa học xong cũng chưa có công việc ổn định mà. Mặc dù không dùng biện pháp an toàn nhưng cả hai đều có chú ý đến thời gian an toàn khi làm chuyện gì đó đó. Nếu như hôm đó không phải là ngày an toàn thì anh sẽ không giải phóng vào trong cơ thể của cô. Chuyện này cũng là hai người ngầm hiểu ý nhau chứ cả hai chưa từng thảo luận với nhau. Dù sao thì cô vẫn còn cảm thấy ngại. Chắc phải đợi thêm một thời gian để da mặt cô dày thêm một lớp nữa mới có thể thoải mái thảo luận với anh về chuyện mắc cỡ này à. Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt tối đen như mực đầy nguy hiểm của anh thì cô liền trợn mắt. Anh chỉ lấy cái đó làm cái cớ thôi phải không? Vợ yêu của anh thật thông minh. Đã bị em nhìn ra. Lăng Chi Hiên cong khóe môi. Mỉm cười nháy mắt với cô. Anh tránh ra chỗ khác. Dạ Nguyệt nổi trận lôi đình. Đẩy người nào đó đang dán sát vào cơ thể cô ra. Ấm ức nghĩ vậy mà làm hại cô hoang mang lo lắng nãy giờ à, nhưng người nào đó liều mạng không tránh. Lăng Chi Hiên cúi đầu ngậm lấy môi cô mút hôn cuồng nhiệt. Chèn cơ thể vào giữa hai chân cô, ép vào nơi nào đó của cô như trêu chọc. Dạ Nguyệt mặt càng lúc càng đỏ, ra sức đẩy anh ra. Quần áo vì vùng vẫy mà càng trở nên xốc xếch khó coi. Chỗ cần tuột cũng bị tuột xuống phân nửa, chỗ cần vén cũng bị vén lên phân nửa, cảnh xuân cứ thoát ẩn thoát hiện trước mắt người nào đó. Anh muốn ăn thịt. Lăng Chi Hiên không khách khí tuyên bố. Rời khỏi môi cô rồi liếm môi chép chép miệng như vừa thưởng thức một món ăn ngon nào đó. Trong thức ăn có thịt đó. Dạ Nguyệt đang thở hổn hển. Nghe vậy lập tức nhíu mày phản đối. Anh muốn là... Đang lúc hai người rằng có quyết liệt thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm cả hai nhất thời sự người lại nhìn về hướng cửa bên ngoài. Rồi lại quay đầu bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Không khí yên tĩnh trầm lặng bao trùm xung quanh. Đến ngay cả hơi thở rất nhẹ cũng có thể nghe được rõ ràng. Ha ha ha, Dạ Nguyệt đột nhiên không nhịn được bật cười hắc hắc thật lớn ra vẻ người chiến thắng. Thật đúng là ông trời đứng về phía cô a. Cô chỉ tay lên sóng mũi cao của ai đó. Bây giờ thì anh ngoan ngoãn ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ đi nha. Lăng Chi Hiên híp mắt lại, đáy mắt xoẹt qua tia nguy hiểm. Hai tay siết lại như hai gọng kìm cứng như sắt càng giam giữ cơ thể cô chặt hơn. Không có ý định buông cô ra. Này này buông em ra để em còn đi mở cửa a. Dạ Nguyệt trợn mắt. Anh ngược lại không thả cô ra mà còn ép chặt lấy cô hơn nữa. Anh định để cho khách đợi hả? Người nào đó liền hừ lạnh với kẻ đang đứng bên ngoài cánh cửa. Cố tình phá đám anh ăn vợ yêu. Nghĩ vậy anh bắt đầu cọ cọ vào giữa hai chân cô trêu chọc. Hung hăng hôn môi cô lần nữa rồi mới không cam lòng tuyên bố. Tối nay anh sẽ ăn em ngay tại chỗ này. Em đợi đi. Tuyên bố xong anh véo vào mông cô một cái mới chịu buông cô ra. Xoay người lên phòng ngủ phía trên chuẩn bị đi tắm. Dạ Nguyệt vẫn đứng sững người ngay tại chỗ. Chưa hoàn hồn sau một loạt hành động kích thích cùng lời tuyên bố đầy nguy hiểm của anh. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa thành công kéo Dạ Nguyệt hai má đang đỏ bừng lên đứng hóa đá tại chỗ trở về thực tại. Dạ Nguyệt tim đập chân run cố gắng vỗ vỗ vào mặt để bình ổn lại hơi thở cùng cơ thể. Lấy lại bình tĩnh đi ra mở cửa. Chào buổi sáng, Nguyệt Nguyệt Lưu Ánh Nhất cùng ba bạn nữ nữa đang đứng ngoài cửa. Thấy cô cả bốn liền mỉm cười thật tươi. Hơ, sao các cậu biết mình ở đây? Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn bốn người. Tất nhiên mình hỏi gì Lan rồi. Muốn cho cậu một bất ngờ đó a. Lưu Ánh Nhất nháy mắt với Dạ Nguyệt. Trong mắt còn ánh lên tia sáng mờ ám nào đó nhưng rất nhanh giấu đi. Dạ Nguyệt không nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Lưu Ánh Nhật mới vừa rồi. Cô gật gù mỉm cười mời bốn người vào nhà, dẫn bốn người lại ghế salon. Mọi người cứ tự nhiên đi nha.